Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367. Hài tử, đừng sợ, ta là ngươi tổ gia gia. Ông lão nhìn Mạnh Hàn, khuôn mặt hiền lành, nhưng này bộ xương tựa như mặt, thấy thế nào đều có chút âm u. Ngươi, ngươi, Mạnh Hàn lần thứ hai lùi lại mấy bước. Trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, tựa hồ nghĩ tới điều gì, càng ngày càng bắt đầu sợ hãi. Đến đây đi, ông lão chậm rãi tự màu bạc ao chung đứng lên, như thây khô tự phần mộ chung leo ra. Phá Lệ nhìn thấy mà giật mình. Không, ta không, Mạnh Hàn kịch liệt lắc đầu. Lại đây, ông lão thấy thế, trong mắt bắn ra ác liệt ánh sáng. Càng có một luồng uy thế khuếch tán mà ra. A, Mạnh Hàn quát to một tiếng, thê thảm cực kỳ, sau đó sẽ không cố hết thảy ra bên ngoài chạy. Còn muốn chạy, bé ngoan lưu lại đi. Ông lão nhìn thấy Mạnh Hàn cái kia hốt hoảng chạy trốn bóng lưng, nhất thời buông xuống cái kia một tia có chừng cảnh giác. Cười gằn một tiếng, như sư tử vồ thỏ, trong nháy mắt xuất kích. Giao, một đạo nồng nặc kim quang, tự cái kia mục nát thân thể chung đi ra ngoài, hướng về Mạnh Hàn đập tới. Đó là ông lão nguyên thần. Không, Mạnh Hàn lần thứ hai kêu thảm một tiếng, sau đó bị kim quang kia chui vào trong cơ thể, cả người ngã nhào trên đất. Mạnh Hàn chỉ cảm thấy một trận đâm nhói, tựa hồ có cái gì đồ vật nhét vào đầu óc. Sau đó ý thức xuất hiện tại trong đầu, không gian trong não hải đen kịt một màu, như vũ trụ mênh mông, vô cùng vô tận. Đột nhiên, một vệt kim quang óng ánh bóng người xuất hiện tại trong đầu. Cùng lúc đó, thánh quân cấp bậc nguyên thần hào quang, không kiêng kỵ mà soi sáng bát phương, tựa hồ phải đem hồn hải đều nhen lửa. Ha ha ha! Quả nhiên là một bộ vô địch thân thể, có vô thượng tiềm lực, so với ta tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều. Ông lão nguyên thần cười ha ha, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, có như vậy thân thể, hắn chẳng phải là muốn tỏa sáng đệ nhị xuân, làm to làm mạnh, sáng tạo huy hoàng. Vị lão bá này, ngươi cao hứng quá sớm. Lúc này, một đạo thanh âm thản nhiên vang lên. Ông lão nhìn về phía trước đi, chỉ thấy Mạnh Hàn đứng phía trước trong bóng tối, trên mặt mang theo hài hòa mỉm cười. Hả? Ông lão hơi nhướng mày, sau đó lộ ra cười gằn vẻ. Ha ha, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Chính ngươi phát ra, nhìn dáng dấp, trước ngươi sợ sệt là giả bộ lạc. Đúng đấy, Mạnh Hàn cười gật gù, ánh mặt trời ôn hòa, như hàng xóm thiếu niên giống như người hiền lành. Thú vị, ông lão cười cợt, có nhiều thú vị nói. Xem ngươi biểu hiện, có chút gậy ông đập lưng ông ý tứ của a. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ở ngươi trong hồn hải, ngươi là có thể chiến thắng ta? Cũng không nhiều lắm nắm, 9/10 đi. Mạnh Hàn nụ cười vẫn ôn hòa, tựa hồ đang chợ bán thức ăn mua thức ăn. 9/10. Ông lão sửng sốt một chút, sau đó cười ha hà. Ha ha ha, rất lâu chưa từng thấy như thế ngông cuồng trẻ tuổi người. Đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi xem một chút, cái gì gọi là thánh quân. Vừa dứt lời, thân thể của ông lão đột nhiên bành trướng, như một vầng mặt trời chói chang thiêu đốt, hóa thành một đạo khổng lồ khuôn mặt, tràn đầy trời đất hướng về Mạnh Hàn gào thét mà tới. Cái miệng lớn như chậu máu mở ra, muốn nuốt lấy Mạnh Hàn. Ca, một cái cắn xuống, toàn bộ không gian bình tĩnh. Sau đó, bùng nổ ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A, chỉ thấy cái kia to lớn mặt đột nhiên vặn vẹo. Cái kia to lớn miệng, bị một đạo dữ tợn thô to màu đen cây cột trống, căn bản là không có cách khép kín, thậm chí đâm xuyên qua trên dưới ngạc. Hầu như trong nháy mắt, cái kia to lớn mặt giải thể, hóa thành ông lão bóng người. hắn ngơ ngác mà nhìn cái kia đứng thẳng ở giữa trời dữ tợn ma thần chủ. Hét lớn, đây là vật gì? Đòi mạng ngươi 3000. Mạnh Hàn cười lạnh, sau đó tay phải vỗ vào tịch diệt ma thần trụ bên trên. Nhất thời, trên cây cột ma đầu hoa văn lóng lánh, u lam quang mang mãnh liệt, từng vị ma đầu hình bóng gào thét mà ra, xé ra hắn. Mạnh Hàn vung tay lên, nhóm lớn ma đầu dương nanh múa vuốt, hướng về ông lão nguyên thần nhào tới. Chủng ma này đầu là tịch diệt thiên quân chế tạo một loại đặc thù tồn tại, chuyên môn nhằm vào linh hồn. Cút ngay, ông lão trong lòng kinh hãi, sau đó quanh thân tỏa ra kim quang óng ánh, cường đại nguyên thần chi lực bao phủ bát phương, nóng rực trường ấn cũng liên tiếp nổ ra, uy lực mạnh lay động hư không. Nhưng mà, những ma đầu này hãn không sợ chết. Đẩy từng đạo công kích về phía nhau tới trước đi. Hơn nữa che già măng mọc, phảng phất vô cùng vô tận. Phu, rất nhanh, có ma đầu đến gần rồi ông lão. Đen kịt móng vuốt sắc bén, ở tại trên người lưu lại một đạo đen kịt dấu vết. Vết thương bên trên, phát sinh ăn mòn, xì xì, thanh. Nguồn sức mạnh này, ăn mòn nguyên thần, đáng chết. Ông lão giận dữ, sau đó bỗng nhiên nhìn về phía Mạnh Hàn, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, bắt giặc phải bắt vua trước, bảo vật này lợi hại đến đâu, ngươi tự tử, chúng nó chính là không có dễ lục bình. Giao, hắn hít sâu một hơi, quanh thân kim quang sôi trào đến mức tận cùng, như một nhánh mũi tên nhọn, hướng về Mạnh Hàn phóng đi, rầm rầm rầm. Bởi vì hắn lực lượng kích phát đến mức tận cùng, chỗ đi qua, những kia một đường thẳng trên ma đầu đều từng cái nổ tung. Một phần vạn giây, hắn tiếp cận Mạnh Hàn, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, chỉ lát nữa là phải ép chết Mạnh Hàn. Đang lúc này, Mạnh Hàn nhếch miệng lên, vù, một đạo đen kịt đại nhật xuất hiện Mạnh Hàn trước mặt. Như một nuốt chửng hết thảy hắc động, bùng nổ ra vô cùng sức hút. Không được, ông lão đồng tử, con người mạnh mẽ co rụt lại, thần hồn đều run rẩy. Sau đó bằng vào mạnh mẽ lực trưởng khống, trong nháy mắt lùi về sau. Nhưng mà, đã muộn, đen nhánh kia đại nhật thôn phệ chi lực, đã khóa hắn, đưa hắn gắt gao thư ràng buộc ngủ ở. Không. Ta không cam lòng, ông lão như tuyệt vọng dã thú, tùy ý gầm thét lên, kim quang như lửa, tựa hồ muốn đốt cháy tất cả. Thậm chí, vào đúng lúc này, sức mạnh của hắn cực hạn thiêu đốt, dĩ nhiên mơ hồ muốn đánh rách một loại nào đó cực hạn. Tránh thoát hắc động ràng buộc, cho ta vào đi thôi. Mạnh Hàn cảm nhận được luồng khí tức kia, nhất thời trong lòng ngưng lại. Một phát bắt được to lớn ma thần trụ, mạnh mẽ đập tới, vẻ này mênh mông lực lượng, trực tiếp cắt đứt ông lão bạo khí quá trình, càng là đem đập về phía hắc động. Không, ông lão thân thể hướng về hắc động bay đi. Cảm thụ lấy hắc động cái kia sâu không thấy đáy khủng bố. Hắn triệt để tuyệt vọng, ta chết, ngươi cũng đừng muốn sống. Thời khắc cuối cùng. Ông lão sắc mặt nhăn nhó, lộ ra cá chết lưới rách vẻ tàn nhẫn, chỉ thấy quanh người hắn ánh sáng hội tụ bên phải tay. Quay về Mạnh Hàn một chưởng đánh ra, nhanh, nhanh đến cực hạn, cường, mạnh đến hủy diệt, còn không chờ Mạnh Hàn phản ứng lại. Vẻ này kim quang đã đem hắn bao phủ, để hắn nhấn chìm ở hủy diệt dòng lũ chung. Ha ha ha, ha ha ha. Ông lão điên cuồng cười lớn, bị hắc động cắn nuốt mất, hắc sắc đại nhật trung, phát sinh nhai, nghiền ngẫm giống như thanh âm của, tựa hồ đang tiêu hóa, sau đó, sẽ không có động tĩnh. Trong bóng tối, vẻ này màu vàng dòng lũ bôn đằng rất xa, rốt cục dần dần tiêu tan mà đi, sau đó, một đạo trên người mặc giáp vàng bóng người hiển lộ ra. Phù. Mạnh Hàn phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt không ít, cả người đều quỳ một chân trên đất. May mà có thần Tiêu Hoàng bảo tàng thần hồn giáp, bằng không, lần này liền ngã xuống. Hắn thấp giọng lầm bầm, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, thật dài thở ra một hơi. Lần này nguy cơ, rốt cục vượt qua, mỗi một lần nguy hiểm, đều nương theo lấy cơ duyên. Vương gia, con muốn làm ông nội ta. Hiện tại, ta là các ngươi tổ tông. Hắn cười cợt, sau đó ý thức trở về thân thể. Vậy cũng trên đất thân thể, chậm rãi mở mắt ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục